Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong chứng truyền đến hấp lực phi thường yếu ớt, ngay cả một sợi tóc đều không thể di động, nếu như không phải tình cửu cảm giác nhạy cảm phi phàm, có lẽ cũng rất khó phát hiện. Hắn nhìn quả trứng trước mắt, dùng ngón tay nhéo nhéo, trong trứng phát ra chi chi thanh âm tựa như là túi da rót đầy rượu, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Kiếm thức rơi xuống, tình cửu xác nhận sinh mệnh trong trứng đã tỉnh lại. Khi ngón tay hắn rơi vào bên trên trứng, cái sinh mệnh kia toát ra khát vọng cắn nuốt tham lam. Nhưng ngay sau đó, nó cảm nhận được ý thức của tình cửu đáng sợ, bởi vì sợ hãi mà bắt đầu giả chết. Tuyết quốc yêu thú cấp thấp nhất mới sinh, còn không có gặp qua thế giới chân thật cũng đã có sinh tử tự giác mãnh liệt như thế, điểm này thật rất có ý tứ. Tình cửu đem nó thu vào. Bên ngoài mấy trăm dặm phía dưới một tòa hắc nham, mấy tên người tu đạo tuổi trẻ đang thương nghị cái gì? Bọn hắn cũng là người dự thi đạo chiến, quần áo rách rưới, hẳn là đã gặp được thật nhiều cuộc chiến, nhưng tinh thần phi thường phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Bọn hắn đang tổng kết tình huống chiến đấu hôm qua, hy vọng phối hợp với nhau có thể càng thêm ăn ý, để cận chiến công kích phòng ngự hữu hiệu cùng viễn trình cường sát kết hợp lại. Đích một tiếng vang nhỏ, một người tu đạo lấy ra pháp khí, nghiêm túc nhìn một chút bảng danh sách hôm qua, nói. Lạc Hoài Nam bọn hắn vẫn ở phía trước. Cái này nói chính là vị trí trên danh sách đạo chiến, cũng là vị trí của bọn hắn bên trong cánh đồng tuyết. Lạc Hoài Nam đám người đã đi tới chỗ sâu trong cánh đồng tuyết, gặp rất nhiều tuyết quốc quái vật thực lực cường đại, cho nên bên trên bức họa kia hoa mai mới có thể lớn như vậy. Bọn hắn trong vô thức nhìn về phía người trẻ tuổi phía trước toát ra thần sắc kính phục, nếu như không phải trong đội ngũ có người này, bọn hắn căn bản không muốn hy vọng xa vời có thể đi ngay sau lưng Lạc Hoài Nam, cũng sớm đã bị bỏ rơi không nhìn thấy bóng dáng, mất đi khả năng đạt được đạo chiến đệ nhất. Tên người trẻ tuổi kia đứng tại trong gió tuyết, y nguyên dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm chân chính. Hắn chính là Tây Hải kiếm phái đệ tử thiên tài Đồng Lư. Tại bên trong quyển liêm nhân bình phán, Đồng Lư xếp tại đạo chiến thứ hai, thậm chí vượt qua Bạch Tảo cùng Đồng Nhan, gần với Lạc Hoài Nam. Sự thật cũng như thế, Tây Sơn cư hành lang bên trong treo mấy chục bức hàn mai, chỉ có tiểu đội của hắn có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ của Lạc Hoài Nam. Riêng lấy số lượng hoa mai để nói, Đồng Lư thậm chí không ít hơn so với Lạc Hoài Nam, chỉ bất quá bởi vì tiến vào cánh đồng tuyết không đủ sâu, không có gặp được quá nhiều tuyết quốc quái vật trung giai. Bốn tên người tu đạo tuổi trẻ kia minh bạch thật ra là mình kéo chậm tốc độ của Đồng Lư, trong lòng còn có áy náy, ngược lại trong lúc chiến đấu biểu hiện phi thường dũng cảm. Tình cửu tiền bối sao vậy? Vì sao nhiều ngày như vậy hắn còn không có chiến tích? Không rõ ràng, trong đội ngũ sư huynh ta có cái đệ tử Côn Lôn, nghe hắn truyền lời, tình cửu những ngày qua căn bản không có xuất thủ, thậm chí không hề rời khỏi ngọn núi kia. Ngọn núi ban đầu sau khi đến cánh đồng tuyết kia sao? Không sai, đây là sợ hãi sao? Nhưng nếu như ngay cả cánh đồng tuyết cũng không dám tiến, cần gì tới tham gia đạo chiến? Hàn phong như đao tuyết rơi vòng quanh, rơi vào bên. Góc truyện audio.com, trên khuôn mặt phổ thông không có gì lạ của Đồng Lư. Hắn nghe các đồng bạn nghị luận, mặt không biểu tình, bất vi sở động. Nếu như trước mai hội kỳ chiến, hắn hoặc là cũng sẽ cảm thấy tình cửu là người vô năng nhát gan, nhưng sau khi thấy được bàn cờ kia, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như thế. Có thể chịu đựng sát cơ trên bàn cờ của Đồng Nhan, còn có thể phản sát thành công, vô luận đạo tâm vẫn là ý chí đều tất nhiên cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá hắn cũng nghĩ không thông, tình cửu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, có tiếng kinh hô vang lên. Đồng Lư đi trở về bên người đồng bạn, nhìn thấy bên trên pháp khí truyền đến tin tức mới nhất, nhướng mày, rất là giật mình. Tình cửu đoàn người đi tại trên mặt tuyết, giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách mấy trượng đến hơn trăm trượng, bảo đảm có thể đối với đồng bạn gần nhất dùng công pháp mình am hiểu nhất tiến hành cứu viện. Cánh đồng tuyết mặt đất bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó rất mau trở lại yên tĩnh. Năm người dừng bước, Lô Kim lấy ra pháp khí nhắm ngay đất tuyết, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, quay đầu đối các đồng bạn khẽ nói. Có cái gì, đất tuyết hoàn toàn yên tĩnh, như vùng đất chết, chỉ có thể nghe được Hàn Phong hú gọi. Người tu hành tuổi trẻ này dù sao không có kinh nghiệm, chỉ biết liễm khí tĩnh thần, không lên tiếng, lại không nghĩ rằng tiếng bước chân đột nhiên biến mất cùng yên tĩnh đối với sinh vật dưới mặt tuyết lại là cảnh báo minh xác. Phương xa đất tuyết bỗng nhiên nứt ra, sau đó hóa thành một đường ranh giới, hướng về nơi xa mà đi. Đám người này sau khi tham gia đạo chiến, lúc này mới gặp trận đầu chiến đấu, có chút hưng phấn, càng nhiều hơn chính là khẩn trương, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Vì đào tẩu nhanh hơn, quái vật kia chui ra mặt tuyết, tốc độ trở nên càng nhanh. Cách khoảng cách hơn 200 trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là một thứ gì đó có chút giống nhện, ước chừng bàn tròn phổ thông, mặt sau trơn nhẵn như gương, dưới thân như thiểm điện búng ra, thấy không rõ lắm. Tuyết Tốc Thú, Đại Dần la lớn, ai nhìn rõ là mấy cái chân? Tình Cửu nói, 6, nghe đáp án này, Ân Thanh Mạch đám ba người thần sắc buông lỏng chút, Đại Dần càng lộ ra tiếu dung. Tuyết Tốc Thú chân càng ít, giai tầng càng cao, càng thêm lợi hại, lục tốc Tuyết Tốc Thú là yếu ớt nhất, ngay cả một lần tiến giai đều không trải qua, cho dù là người tu hành bình thường nhất cũng có thể tùy tiện đối phó. Tình Cửu cười xuống kiếm sắt sau lưng, Đại Dần đưa tay ngăn cản nói, ta đến, lời còn chưa dứt, hắn đã mau chóng lao đi, còn lại ba người cũng theo đó mà đi. Trong khoảnh khắc Đại Dần đã chạy tới sau lưng Tuyết Tốc Thú, cầm trong tay thanh tác bỗng nhiên kéo xuống. Thanh tác là pháp bảo côn lôn, bao hàm xương giao chi uy, cái này trùng điệp một kích lực lượng đâu chỉ ngàn cân, ngay cả tảng đá cũng sẽ nát. Tuyết Tốc Thú giáp xác mặc dù kiên cố, nhưng Tuyết Tốc Thú này bất quá là lục tốc đê giai, căn bản là không có cách nào tiếp nhận loại cự lực này. Bộp một tiếng trầm đục, giáp xác con Tuyết Tốc Thú kia trực tiếp vỡ ra, vô số tương dịch màu xanh hướng về bốn phương tám hướng phun ra tựa như là mũi tên. Đại Dần đạp không mà quay về, đáp xuống trên mặt đất. Ngũ Minh Trung hướng về phía trước vội xông, gọi ra kiếm thuẫn, đem Đại Dần bảo hộ ở sau thuẫn. Ân Thanh Mạch tốc độ muốn chậm một, góc truyện audio.com, chút giơ lên tinh ấm mặc niệm chú ngữ, một đạo thanh quang từ tinh ấm phun ra, như thác nước rơi xuống, đem nàng cùng Lô Kim bao phủ vào bên trong. Chỉ nghe ba ba ba ba một trận dày đặc tiếng vang, giống như mưa rào, ở giữa xen lẫn thanh âm thiêu đốt tư tư. Đợi tương dịch màu xanh toàn bộ rơi xuống, Ngũ Minh Trung cùng Ân Thanh Mạch mới thu hồi pháp bảo. Mặt ngoài kiếm thuẫn nặng nề kiên cố, tràn đầy những vết sâu lít nha lít nhít, đó cũng là vết tích bị nọc độc ăn mòn. Tham gia đạo chiến trước đó, bọn hắn học qua tương quan tri thức, biết Tuyết Tốc Thú lục huyết có kịch độc mà lại có tính ăn mòn cực mạnh. Nhưng chỉ có nhìn thấy chân thực hình tượng, bọn hắn mới biết được cho dù là Tuyết Tốc Thú cấp thấp nhất lại cũng nguy hiểm như thế, coi như có thể bị tùy tiện giết chết nhưng vẫn có thể uy hiếp được chính mình. Nhìn về Tuyết Tốc Thú đã chết phía trước, Ân Thanh Mạch không khỏi có chút nghĩ mà sợ, chợt nhớ tới Tình Cửu, lo lắng nhìn lại, phát hiện hắn đứng tại chỗ không xa, bài thi tung bay, một điểm nọc độc đều không dính vào. Lúc này dị biến tái sinh, bên trong vỏ lưng Tuyết Tốc Thú vỡ ra, bỗng nhiên nhảy ra một cái hắc ảnh nho nhỏ, phát ra kẹt kẹt quái khiếu, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Thính Nhĩ, là Thính Nhĩ, Đại Dần nhìn vật kia không những không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Thính Nhĩ là quái thú có trí tuệ vô cùng hiếm thấy, tồn tại trong Tuyết Quốc Trung Giai, sinh hoạt tại bên trong giáp xác của Tuyết Tốc Thú, có thể dùng thanh âm đồng thời khống chế mấy trăm con Tuyết Tốc Thú. Trên chiến trường, sứ mệnh trọng yếu nhất của Thính Nhĩ là thúc đẩy Tuyết Tốc Thú giống như thủy triều hướng quân đội nhân tộc khởi xướng tiến công. Thính Nhĩ tốc độ phi thường kinh người, trừ điểm đó ra không có nguy hiểm gì. Ai có thể nghĩ tới, địa phương rời xa Tuyết Quốc Hạch Tâm, tại bên trong lục tốc Tuyết Thú cấp thấp nhất thế mà cũng sinh hoạt một con Thính Nhĩ. Đối với bọn hắn tới nói, đây thật là chuyện vô cùng may mắn. Đại Dần không chút do dự chuẩn bị đuổi theo giết Thính Nhĩ. Tình Cửu cảm giác có chút không đúng, đưa tay muốn ngăn hắn lại. Đại Dần hiểu lầm hắn muốn đoạt công, hừ lạnh một tiếng, đẩy cánh tay hắn ra, lao ra ngoài. Côn Lôn phái tại trên Hàn Sơn, am hiểu nhất phong tuyết thân pháp. Đại Dần không cần ngự kiếm, đạp không mà đi, mấy tức đã biến thành một cái chấm đen nhỏ phương xa, đuổi kịp con Thính Nhĩ kia. Thanh quang chiếu sáng cánh đồng tuyết, tay hắn cầm thanh tác hướng về mặt đất quất đi. Bỗng nhiên, hắn hét thảm một tiếng từ bên trong không trung rơi xuống. Cách chương.